Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, liên tiếp đột phá. Vỡ vụn thần cách đã mất đi để phàm nhân phong thần lực lượng. Nhưng là dù là chỉ có một phần vạn năng lượng tàn cất ở đây, thần cách bên trong cũng là cực kỳ chân quý, theo Long Trấn Vũ tinh thần lực mở ra. Chung quanh trăm trượng đều bị tinh thần lực bao trùm, cấu trúc ra một phương cực kỳ hiểm ác tinh thần huyễn cảnh. Bất luận cái gì sinh linh tới gần nơi này một phương khu vực đều sẽ lâm vào tinh thần huyễn cảnh. Bên trong không cách nào tự kềm chế, mà lại Long Trấn Vũ cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một khi lâm vào tinh thần huyễn cảnh bên trong, trừ phi ngươi hiểu được tinh thần lực, nếu không cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Đem hai cỗ hóa thân cũng thả ra thủ hộ tại trái phải. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau, Long Trấn Vũ mới xuất ra cái kia một cái vỡ vụn thần cách. Hỏa liễm khí tức để Long Trấn Vũ cảm thấy rất quen thuộc. Cái này là một cái hỏa hệ thần minh thần cách, cùng tự thân rất phù hợp, điều động thể nội huyền khí. So với tầm thường nghịch thiên cảnh hùng hậu mấy lần huyền khí không ngừng cọ rửa cái này một cái thần cách. Tuy nhiên cái này một cái thần cách đã vỡ vụn, nhưng là bản thân lại là cứng rắn vô cùng. Cho dù là thiên cấp cực phẩm linh binh cũng không có cách nào tại đây thần cách phía trên lưu phía dưới bất kỳ vết thương nào. Có lẽ thần khí có thể, nhưng là muốn đem cái này thần cách hư hao cũng rất khó khăn. Cũng không biết vị kia thần minh là đụng phải cái dạng gì nguy hiểm vẫn lạc, liền thần cách đều đụng phải trọng thương như thế. Muốn thu hoạch được thần cách bên trong còn sót lại thần lực, quá trình này 10 phần dài dằng dặc. Mấy cái canh giờ trôi qua về sau, Long Trấn Vũ vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Thần cách bên trong thần lực và thần cách cơ hồ là một thể, rất khó đem bọn hắn tách ra đến sau đó hấp thu. Có điều Long Trấn Vũ cũng không phải một cái xem thường từ bỏ người. Tại liên tiếp cọ rửa 10 cái cả ngày lẫn đêm về sau, cái kia giống như một thể thần lực rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Chặt chẽ không thể tách rời thần lực có một phần nhỏ bị tách ra đến. Long Trấn Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này kiếm không dễ cơ hội. Huyền khí mạnh mẽ xông, cái này một phần nhỏ thần lực bị triệt để tách ra, bị Long Trấn Vũ huyền khí quyển đi ra. Một đỏ chói thần lực tản ra cường đại thần minh khí tức. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, ngón tay một điểm, cái này một thần lực màu đỏ theo Long Trấn Vũ ngón tay dung nhập Long Trấn Vũ trong thân thể. Oanh, Long Trấn Vũ thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Vô cùng cường đại thần hỏa bao khỏa Long Trấn Vũ toàn thân. Long Trấn Vũ tự thân hỏa diễm cũng không yếu, đã đem thiên đô tử hỏa tu luyện tới cực kỳ cường đại cảnh giới. Mà ở đối mặt loại này đến từ thần minh hỏa diễm thời điểm vẫn là quá mức nhỏ bé. Thiên đô tử hỏa căn bản là không có cách chống cự cái này thần hỏa. Long Trấn Vũ thân thể truyền đến một cỗ đốt cháy khét mùi vị. Thân thể lại bị đốt thành than cốc. Phàm nhân muốn đánh cắp thần minh lực lượng thì tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Điểm này băng xương nữ hoàng trước đó thì nhắc nhở qua Long Trấn Vũ. Lấy Long Trấn Vũ tu vi muốn đánh cắp cái này thần cách bên trong lực lượng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng Long Trấn Vũ lại lựa chọn thêm một cái. Cái này thần hỏa lực lượng quả nhiên là mạnh không hợp thói thường. Trong nháy mắt liền đem Long Trấn Vũ thân thể đốt thành than cốc. Nhưng là cho dù là như thế, Long Trấn Vũ vẫn không có chết đi. Tại đây thần hỏa thiêu đốt phía dưới ương ngạnh sống sót. Từng sợi cửu u hàn khí bảo vệ quan trọng vị trí. Tại Long Trấn Vũ tổ chức chi bên trong huyền khí bắt đầu từng chút thôn phệ quanh thân. Thần hỏa. Thần minh chi lực tuy nhiên mạnh không hợp thói thường, so với Long Trấn Vũ tự thân lực lượng mạnh hơn ngàn vạn lần. Nhưng là chung quy là cây không dễ, vô nguyên chi thủy, Long Trần Vũ lực lượng tại thần minh chi lực trước mặt tuy nhiên như là con kiến hôi, nhưng là kiến nhiều cũng có thể cắn chết như. Một lúc sau thần minh chi lực tất nhiên là muốn tiêu vong. Quả nhiên, tại trải qua hơn nửa tháng giãy giụa qua đi, Long Trần Vũ rốt cục hấp thu đến luồng thứ nhất thần minh chi lực. Cái kia đốt cháy khét thân thể nhất thời thì cây khô gặp mùa xuân. Trận trận thần quang tại hắn trên nhục thân xuất hiện, trở nên càng phát ra cường đại. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng là một khi phóng ra bước đầu tiên này, còn lại 99 bước thì trở nên cực kỳ đơn giản. Không ngừng có thần minh lực lượng dung nhập Long Trần Vũ thân thể. Long Trần Vũ tu vi cũng hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Nghịch thiên cảnh ngũ trọng vượt qua đến nghịch thiên cảnh lục trọng. Cái này còn xa xa không có đình chỉ. Tại luyện hóa một sợi thần minh chi lực về sau, Long Trần Vũ tu vi lại từ nghịch thiên cảnh lục trọng tăng vọt đến nghịch thiên cảnh lục trọng đỉnh phong. Oanh, một trận hỏa diễm phóng lên tận trời. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn thế mà là lại như phá nghịch thiên cảnh thất trọng. Vẻn vẹn một thần lực liền để hắn liên tiếp vượt hai cảnh giới. Đạt tới nghịch thiên cảnh thất trọng, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, mà lại đó cũng không phải loại kia chỉ chú trọng tu vi đề bạt. Quá nhanh đề bạt sẽ tạo thành chính mình căn cơ bất ổn. Long Trần Vũ đều là tại đạt đến cực hạn về sau mới đột phá. Một thần lực lại là để hắn sinh ra lớn như thế thuế biến. Đáng tiếc là đang hắn móc ra một thần lực về sau, còn sót lại tại đây một cái thần cách bên trong thần lực thế mà là tiêu tán. Coi như Long Trần Vũ còn muốn một lần nữa cũng không có cơ hội. Vỡ vụn thần cách vốn là tồn tại không ổn định tính. Long Trần Vũ cưỡng ép phá hư thần lực tiết điểm, lấy ra một thần lực, phá hư loại này ổn định. Vỡ vụn thần cách cũng không còn cách nào lưu giữ ở thần lực. Thực đây cũng là vòng vòng đan xen. Nếu là cái này một cái thần cách là hoàn chỉnh, Long Trần Vũ căn bản cũng không có năng lực này tòng thần cách bên trong đưa ra một thần lực đến. Tự nhiên cũng liền không cách nào liên tiếp đột phá. Đối với mình tu vi đề bạt, Long Trần Vũ là rất hài lòng. Chính mình tiến vào cái này thí luyện không gian chỉ là hơn 2 tháng thôi. Tu vi liền đã đề bạt nhiều như vậy. Còn lại thời gian chắc còn có thể đề bạt càng nhiều. Liền xem như muốn tu luyện tới không bất diệt cảnh như là cũng không phải cái gì chuyện không có. Khả năng, triệt hồi chung quanh tinh thần hoàn cảnh, Long Trần Vũ phát hiện đã có vài chục đầu sinh linh chết tại đây tinh thần huyễn cảnh bên trong. Đối với những thứ này chết đi sinh linh, Long Trần Vũ không có chút nào cảm giác áy náy. Nếu không phải hắn thiết hạ tinh thần huyễn cảnh, chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Lấy đi những sinh linh này không gian giới chỉ, để chiến tranh cổ thụ đem bọn hắn sau khi thôn phệ, Long Trần Vũ liền rời đi nơi này. Sau một tháng, Long Trần Vũ đi ra cái kia kéo dài mấy ngàn dặm sơn mạch. Xuất hiện ở trước mặt hắn là như một vùng biển lớn. Đây là một phiến hải dương. Liếc một chút trông không đến ống kính, nhưng là từ dưới nước thỉnh thoảng truyền đến dọa người khí tức. Vùng biển này xa còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Đối với hải dương, Long Trần Vũ vẫn có một ít đáng sợ. Tiến vào đáy biển hắn hành động đều lại nhận nước biển trở ngại. Xa còn lâu mới có được trên đất bằng như thế mây bay nước chảy. Nước biển đối với Long Trần Vũ ảnh hưởng mặc dù là rất mơ hồ, nhưng là cao thủ so chiêu thắng bại cũng chính là tại một chút chi tiết phía trên a. Vị huynh đài này làm sao không tiến vào? Một toàn thân hỏa hồng sắc sinh linh theo trong rừng rậm chui ra. Long Trần Vũ có chút cảnh giác nhìn lấy này hỏa hồng sắc sinh linh. Mặc dù là một bộ hình người nhưng là hiển nhiên không phải nhân loại. Nhìn thấy Long Trần Vũ như vậy cảnh giác, này hỏa hồng sắc sinh linh cũng chỉ có thể là cứng ngắc cười một tiếng. Tại đây thí luyện không gian bên trong đột nhiên toát ra một người cùng ngươi lôi kéo làm quen. Đổi lại là người nào cũng sẽ thành thế này. Nhìn huynh đài bộ dáng hẳn là cái kia đoạt hoàng phủ kỳ bảo vật nhân loại đi. Hỏa hồng sắc sinh linh ánh mắt lộ ra mỉm cười. Người biết cũng không phải ít. Long Trấn Vũ cười lạnh. Cũng không coi là nhiều. Cái kia một vùng núi kéo dài mấy ngàn dặm. Có vô số bảo vật thần tàng. Một đầu thiên bảo xích quy thôi. Hắn dựng dục ra đến bảo vật còn không cách nào cùng những thần minh đó cố ý ở lại đây không gian. Bên trong thần tàng so sánh. Hỏa hồng sắc sinh linh chẳng hề để ý nói ra. Thiên bảo xích quy xuất hiện chính là để mọi người có một cái cộng đồng tranh đoạt mục tiêu thôi. Tuy nhiên sau cùng thất bại trong gang tấc, nhưng là đối với một chút đỉnh phong thiên kiêu tới nói. Lại cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiếc nuối thôi. Hoàn toàn không đủ để bọn hắn nhất định phải truy sát Long Trấn Vũ không thể. Đối với một chút đỉnh phong thiên kiêu tới nói ẩn tàng tại cái này thí luyện không gian bên trong. Thần minh bảo tàng mới là có giá trị nhất, so với thiên bảo xích quy đều mạnh hơn ra mấy lần. Long Trấn Vũ thoáng có chút kinh ngạc, khó trách đoạn thời gian này chạy đến đuổi giết hắn đều là một chút nhị lưu sinh linh. Mạnh như hoàng phủ kỳ hàng ngũ căn bản không có đến tìm hắn để gây sự. Nguyên lai nguyên nhân là ở chỗ này, nhưng mà đối với hoàng phủ kỳ tới nói hắn có lẽ không quan tâm một kiện thần khí. Nhưng là mình mất mặt khẳng định là muốn tìm trở về. Chỉ cần để hắn đụng phải Long Trấn Vũ, có thể nghĩ Long Trấn Vũ hội có kết cục gì? Huynh đài có hứng thú hay không liên thủ biển sông sáo một phen? Thần minh tại vùng biển này bên trong lưu lại bảo tàng có muốn so cái kia một vùng núi nhiều nhiều. Hỏa hồng sắc sinh linh hướng Long Trấn Vũ đưa ra mời. Nhưng ở phía này thí luyện không gian bên trong, Long Trấn Vũ trừ chính mình ai cũng không tin. Liếc này hỏa hồng sắc sinh linh liếc một chút một mình tiến vào vùng biển này bên trong. Hỏa hồng sắc sinh linh nhìn thấy như thế cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Đề phòng ý thức thật đúng là nặng, vốn còn muốn giúp ngươi một cái, nhìn lấy ngươi là sẽ không hợp tác với ta. Này hỏa hồng sắc sinh linh thối lui hình người, thế mà là hóa thành một đóa lửa màu đỏ hoa sen châm nhập trong hải dương. Nếu có học rộng người nhìn thấy cái này một đóa lửa màu đỏ hoa sen tất nhiên sẽ kinh hô yêu liên. Đây là trong vũ trụ 12 yêu liên một trong, yêu liên quá mức hiếm thấy. So với thần minh đều muốn hiếm thấy, một cái đại thế giới đều chưa hẳn có thể xuất hiện một đóa yêu liên. Mà cái này một đóa yêu liên thế mà là xuất hiện tại thí luyện không gian bên trong. Hơn nữa còn chủ động tiếp cận Long Trấn Vũ, cái này thật sự là có chút khó tin. Vùng biển này sâu không thấy đáy, Long Trấn Vũ lặn xuống mấy ngàn trượng đều không nhìn thấy đáy biển. Ngược lại là xuất hiện một chút cực kỳ to lớn sinh vật biển. Những sinh vật này thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là cái kia to lớn hình thể tuyệt đối sẽ cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Nếu như Giát Cát Lạp Ngạc Ngư gia hỏa này còn tỉnh dậy lời nói tất nhiên sẽ hết sức cao hứng. Nơi này quả thực cũng là hắn thiên đường. Chỉ tiếc cái này ăn hàng tại thôn Thiên Lôi Truy về sau một mực ở vào trong hôn mê. Duy nhất tin tức tốt cũng là cái kia bành trướng thân thể đã khôi phục bình thường. Tại Long Trấn Vũ ngay phía trước, một đầu đủ có mấy trăm cái trượng cá lớn đã để mắt tới Long Trấn Vũ. Hắn đã đem Long Trấn Vũ xem như chính mình con mồi. Cái này một con cá lớn dài ước chừng hơn 200 trượng. Há mồm liền có thể nhìn thấy hắn sắc bén răng nanh. Ở trong nước hành động cũng là vô cùng nhanh chóng. Vây đuôi hất lên thì vọt tới Long Trấn Vũ trước mặt. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhỏ bé nhân loại vậy mà lại mạnh mẽ hơn hắn còn muốn. Vẻn vẹn ngón tay búng một cái. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì xuyên qua đầu này cự ngư thân thể. Thân thể cứng đờ thì không có tiếng động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.